Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, người áo đen thần sắc hơi dị, hắn không ngờ Triệu Tịch Nguyệt vậy mà tu thành hậu thiên kiếm thể. Giờ khắc này, hắn hiểu được ý nghĩ của Triệu Tịch Nguyệt. Đi vào đạo quán phát hiện có vấn đề, nàng ngay lập tức triệu hồi Phất Tư kiếm, thi triển kiếm chiêu có chút cổ quái kia để tự vệ, đây là yếu thế. Khi kiếm nguyên của nàng khó mà chống đỡ được nữa, chủ động đoạn tuyệt liên hệ với Phất Tư kiếm, để trốn đi cảnh báo, vẫn là yếu thế. Tại thời khắc quan trọng nhất, nàng mới vận dụng hai tay của mình, biểu hiện ra chân uy của kiếm thể. Coi như nàng không thể xuất kỳ bất ý làm bị thương mình, cũng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ cần nàng có thể chống đỡ đem một đoạn thời gian, sẽ có khả năng đợi được đồng môn đến giúp. Không hổ là Triệu Tịch Nguyệt trời sinh am hiểu chiến đấu, đáng tiếc thời gian không đủ, ngươi vẫn phải chết. Người áo đen ánh mắt xuyên qua song quyền nhỏ máu rơi vào trên mặt của nàng, càng phát ra lãnh khốc. Hắn coi như đã coi trọng chuyện này, không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương. Hiện tại xem ra, hắn không cách nào giữ lại chút nào, dù sau đó khả năng để lại đầu mối, mang đến rất nhiều phiền toái lớn. Vô số tia sáng từ kẽ tay nắm đấm của hắn lan tỏa ra. Tia sáng trắng muốt nhu hòa, là bảo quang thuần chính nhất. Ai biết trong tay hắn đến tột cùng cầm pháp bảo như thế nào? Xoẹt, trên quần áo Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện mấy chục lỗ hồng, lông mày bên trái cũng xuất hiện một đường vết rách tràn ra máu tươi. Nàng tại trên đỉnh Vân Hành lấy kiếm ý túy thể nhiều năm, thân thể cùng đạo tâm đều cứng cỏi viễn siêu tu đạo thiên tài cùng tuổi. Nhưng lúc này nàng đối mặt chính là pháp bảo chính diện oanh kích. Ý chí của nàng y nguyên kiên định, nhưng cường độ thân thể cuối cùng có hạn. Bầu trời phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kiếm ý. Một đạo khí tức lăng lệ mà bá đạo, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tới gần sơn cốc. Đó có thể là vị cường giả tu hành phá hải thượng cảnh. Người áo đen biết người tới là ai, nhưng cũng không lo lắng. Ba ngày trước hắn cùng đồng bọn tiến hành rất nhiều lần thôi diễn đối với chiến cuộc hôm nay, xác nhận coi như Triệu Tịch Nguyệt kiếm thư đưa tin sau còn có thừa lực chèo chống mấy tức thời gian, cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Khoảng cách từ Tây Sơn cư tới Minh Thúy Cốc không tính quá xa, cũng không có khả năng chớp mắt đã tới. Bên ngoài đạo quán, bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn. Tiếng đàn cũng không vang dội, lại phi thường rõ ràng. Đạo quán sụp đổ, gạch đá rơi trên mặt đất phát ra thanh âm rất lớn, lại không cách nào lấn át được tiếng đàn. Một đạo khí tức có chút phiêu miểu xuất hiện, người áo đen rất khiếp sợ bởi vì hắn cảm thụ được rất rõ ràng, đạo khí tức kia ngay tại bên ngoài đạo quán. Tại sao lại có người tới gần như vậy? Minh Thúy Cốc rất vắng vẻ, ngay cả du khách đều không có, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một người tu đạo? Trừ phi có người sớm biết hắn thiết lập ván cục ở chỗ này, vấn đề là ai sẽ biết? Trong thời gian rất ngắn, người áo đen suy tính ra kết quả, đưa ra quyết định. Nếu như hắn muốn cùng lúc giết chết Triệu Tịch Nguyệt cùng người tu đạo bên ngoài đạo quán, phải cần một khoảng thời gian, Thanh Sơn Tông cường giả sẽ kịp tới hiện trường. Làm tu đạo cường giả, hắn chưa từng khiếm khuyết trí tuệ cùng. Góc truyện audio.com, quyết đoán, đối mặt cơ hội tốt đẹp như vậy, lúc từ bỏ vẫn không chút do dự. Theo gạch đá bùn cát rơi xuống, thân ảnh của hắn dần dần hư vô, chỉ là tại biến mất nhìn Triệu Tịch Nguyệt máu me khắp người đằng trước một chút. Tiếng đàn biến mất, một thiếu nữ xuất hiện ở phế tích bên ngoài đạo quán. Người áo đen đã biến mất không còn tăm tích, nàng nhìn về núi non xanh tươi mà phổ thông, gương mặt bình thường không có bất kỳ cảm xúc. Nàng không nghĩ tới độn pháp của đối phương cường đại như thế, mà nàng cuối cùng còn không hoàn toàn là nàng, cho nên không có lựa chọn truy kích mà là lưu lại. Cuối xuân thời tiết thiếu nữ y nguyên mặc một chiếc áo vải dày có vẻ hơi kỳ quái. Nàng quơ quơ ống tay áo, gạch đá trong phế tích nhấp nhô tách ra, lộ ra. Triệu Tịch Nguyệt ngồi trong góc quần áo rách dưới, vết máu pha tạp, bẩn thỉu, nhìn dị thường chật vật. Ánh mắt của nàng lại rất bình tĩnh, nhìn thiếu nữ mặc áo vải kia, không nói gì. Hôm nay nàng chính là theo ước hẹn của đối phương, mới có thể lâm vào cái bẫy này, suýt nữa bị giết chết. Vị thiếu nữ mặc áo vải dày chính là Thủy Nguyệt Am truyền nhân Quả Đông. Quả Đông đi qua gạch đá đầy đất, đứng trước người Triệu Tịch Nguyệt cách không điểm xuống mấy cái trợ giúp nàng cầm máu, nói. Ngươi ngốc hơn tưởng tượng của ta, Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì tại ta nghĩ đến chúng ta gặp mặt là chuyện đương nhiên, cho nên không nghĩ quá nhiều. Quả Đông nói, vì sao, Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi là đệ tử của Liên Tam Nguyệt, ta là đệ tử của Cảnh Dương chân nhân, tự nhiên muốn gặp mặt. Quả Đông cảm thụ được kiếm ý còn sót lại trong phế tích trầm mặc một lát sau nói. Không sai, hắn đã đem chiêu kiếm pháp này để lại cho ngươi, nói rõ hắn xác thực coi ngươi trở thành đệ tử chân chính, như vậy ta xác thực nên gặp ngươi một chút. Triệu Tịch Nguyệt dùng tay đem tóc rối vén đến sau tai, hơi nhớ nhung lược âm mộc của Tình Cửu. nàng không muốn bộ dáng bây giờ của mình rơi vào trong mắt đối phương. Bởi vì đối phương là đệ tử của Liên Tam Nguyệt, mười mấy tức sau, cuồng phong đột khởi, trong cốc nước suối đại loạn, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp rơi vào mặt đất. Thanh Dung phong chủ Nam Vong đến, nàng nhìn bộ dáng của Triệu Tịch Nguyệt, lông mày trao lên, nói. Ai, Triệu Tịch Nguyệt nói, 15 tức trước đã đi, muốn chạy trốn, Nam Vong quay người nhìn về phía sơn cốc mặt lộ sát ý. Nàng tay áo theo gió mà lên, vô số đạo kiếm ý xâm nhiên chiếm cứ toàn bộ không gian trong Minh Thúy Cốc. Một đạo kiếm thức hùng hồn vô cùng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, trong nháy mắt đem bốn phía trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn dã bao phủ đi vào. Nhưng nàng không thể phát hiện khí thức bất luận người tu đạo nào. Quả Đông nói, hẳn là thiên địa độn pháp, Nam Vong nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng không thích Liên Tam Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thích Quả Đông, nhưng cũng phải thừa nhận Thủy Nguyệt Am đệ tử kiến thức xác thực bất phàm. Không ngừng có kiếm quang bay tới Minh Thúy Cốc rơi vào bên khe suối, mười mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử lần lượt ngự kiếm từ Triều Ca Thành mà tới. Nam Vong mặt không biểu tình nói, kết kiếm trận tìm địch. Siêu siêu siêu siêu, Thanh Sơn đệ tử hướng về các nơi bay đi, bố trí thành một tòa kiếm trận thật lớn, bắt đầu điều tra sơn dã phương viên hơn trăm dặm. Mấy chục đạo kiếm quang, góc truyện audio.com, tại thiên không xuất hiện, thậm chí đã tới gần tường thành Triều Ca Thành, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều chấn kinh. Không có quá nhiều thời gian, Thanh Sơn đệ tử lần lượt trở về, Yêu Tùng Sam nhìn xem Nam Vong lắc đầu. Nam Vong không nghĩ tới đối phương thế mà có thể tại trước Thanh Sơn kiếm trận đào tẩu, cực kỳ phẫn nộ, lại có chút cảnh giác. Thật chẳng lẽ là những lão gia hỏa của Trung Châu phái? Người không sao chứ? Nam Vong nhìn Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói, rõ ràng là lời nói lo lắng, ngữ khí lại cực kỳ cứng nhắc, không có bất kỳ ấm áp. Triệu Tịch Nguyệt trả lời so với Nam Vong càng thêm cứng nhắc. Không chết được, cách chương.